Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, thiên tài vẫn là xuẩn tài. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ nói, này là nghĩ tổn thất một pháp thánh đổi lấy đông đại lục cường giả chỉnh thể năng lực đề cao. Tế thiên xác suất thành công hẳn là phi thường thấp. Trước kia tế thiên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại sau đó đều không có để lại qua. Ghi chép điểm này có chút kỳ quái, số lần ít hơn nữa cũng hẳn là thành công qua, chẳng lẽ tế thiên chỉ vì tăng trưởng quần thể thực lực. Phí Liệt cách đối với cái này rất không hiểu. Mã Á trầm mặc thời gian rất lâu. Hẳn là có thể chỉ pháp thành ứng cử viên khó tìm. Đông đại lục chúng ta tuần tự đã tổn thất 3 vị pháp thánh di dân cường giả, chung lại xuất hiện mấy vị pháp thánh thực lực tổng hợp, nếu so với lúc đầu mạnh chút, nhưng Tây đại lục cường lực càng mạnh. A Nhĩ Bác Đặc cũng còn Miễn Đan Trạch Nhĩ là danh xưng đông đại lục đệ nhất pháp thánh, dù cho xuất hiện Đa Mễ Ni khác, Đường Nạp Đức hai vị thâm niên pháp thánh, lực chiến đấu của bọn hắn khả năng không thể so với Đan Trạch Nhĩ yếu, nhưng tại kiến thức bên trên còn xa không thể cùng Đan Trạch Nhĩ so sánh. Còn Lý Nguyên Chân thực không có cách nào nói muốn để hắn trợ giúp Đông Đại Lục tác chiến tương đối khó khăn, nhưng thực lực của hắn xác thực lợi hại, Đan Trạch Nhĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Phí Liệt cách xách đầu nhìn Mã Á một chút, không nghĩ tới nàng thế mà đồng ý Lục Linh Phong ý kiến. Tế Thiên chẳng khác nào chịu chết. Là Đức Lôi khác trước khi chết hắn nhìn thấy cái gì? Hoặc là loại kia kinh thiên động địa nổ tung, vốn là thăng làm thị thần lúc vốn có phản ứng. Phí Liệt cách tâm động, vừa mới nhìn qua Tế Thiên toàn bộ quá trình mình thế mà không biết Tế Thiên có thành công hay không. Để trong lòng hắn cực độ phiền muộn, thử một chút, Phí Liệt cách thật rất muốn tự mình cảm thụ một chút thần uy lực, dù là tại Tế Thiên trung tượng Đức Lôi khác như thế hôi phong yên diệt, hắn cũng nguyện ý đi thử một chút. Đáng tiếc thực lực của mình không đủ Tây Đại Lục mạnh nhất pháp thánh dẫn đạo, nhiều như vậy ma lực đều rất phí sức, mà hắn chỉ cái ma đạo sư. Tại người bình thường trước mặt hắn có thể cao cao tại thượng, tại võ sĩ cùng cao cấp ma pháp sư trước mặt cũng coi là thiên tài tựa như nhân vật, nhưng đối mặt lực lượng của thần hắn chẳng phải là cái gì. Tế Thiên cần một vị võ thần Lục Linh Phong tựu thị lựa chọn tốt nhất, về phần Cửu Tí cung tay cũng không khó tìm, Khải Tát trong quân tựu hữu vốn cũng là lựa chọn tốt, về phần Cát Na nàng không nhỏ chút. Tại luyện kim thuật phương diện, Đông Đại Lục so Tây Đại Lục chênh lệch rất nhiều, tốt nhất hai vị luyện kim thuật sĩ đều ở áo khắc lan. Cho nên Lục Linh Phong quyết định trước theo hai người đi áo khắc lan cùng hai vị luyện kim đại sư nói chuyện một chút, nhìn xem phải chăng có thể làm đến Tây Đại Lục loại trình độ kia. Tại Tế Thiên quá trình bên trong ma pháp sư cần ma lực nhiều kinh khủng, nếu như không có Tây Đại Lục loại kia dẫn đường ma pháp trận, chỉ dựa vào pháp thánh bản thân ma lực vô luận như thế nào cũng không có khả năng đủ. Dù cho bây giờ tay chuẩn bị cũng cần chí ít thời gian nửa năm. Thiên ma nữ chuẩn bị thời gian khả năng càng lâu, bởi vì lúc ấy ba kiện thần vật còn chưa xuống đến trong tay nàng. Chỉ có thể làm giai đoạn trước thời gian chuẩn bị đúng không cách nào xác định được. Trong rừng cây nhỏ cây sâm nhiều nhất 100-200 khỏa. Chỗ như vậy tự nhiên không thể dùng đến tàng binh, bởi vậy bên ngoài hai con đại quân giết chóc thời điểm cũng sẽ không chú ý tới nơi này, dù cho có du kỵ trải qua cũng chỉ là tùy tiện nhìn lên một cái. Trong rừng cây dù cho có binh cũng tuyệt đối chẳng qua hơn 100 người tại mấy vạn người cỡ nhỏ. Trong chiến tranh đúng không phát huy được tác dụng, trừ phi 100 người đều là cường giả khả năng này, có 100 người cường giả như thế nào lại quan chú mấy vạn người chiến đấu? Đó là cái gì binh sĩ? Lục Linh Phong kinh ngạc hỏi, những kỵ binh này trên thân trên khải giáp đánh lấy áo khắc lan đế quốc quân kỳ tiêu chí, nhưng cầm trong tay lại không phải thương nhọn kiếm bản rộng. Phí Liệt cách cùng Mã Á nở nụ cười. đó là Thương Kỵ Binh đúng áo khắc Lan Đế Cơ đại thần cháu trai Vi Đức nghiên cứu ra được. Hắn ở trên đây cũng không có ít tốn tâm tư, rốt cục ra chiến trường chỉ không nghĩ tới lại là Nam Tuyến. Bọn họ không phải hẳn là đi Bắc Tuyến chiến trường. Ta cũng nghĩ thế, Ba Nhĩ Cách công tước sợ cháu trai xảy ra chuyện cho nên phái đến Nam Tuyến đến. Nhập vào Lam Thiên Quân đoàn, tại tất cả trong bộ đội Lam Thiên Quân đoàn tổn thất hẳn là nhỏ nhất. Mã A nghĩ nghĩ nói. Đúng là như thế, Lam Thiên Quân đoàn chủ lực dù cho không phải nỏ binh sư đoàn cũng không phải mặc. Khải sư đoàn, ma tinh pháo sư đoàn mới là Lam Thiên Quân đoàn lợi hại nhất, đòn sát thủ những bộ đội khác đều để bảo vệ ma tinh pháo sư đoàn làm chủ yếu nhiệm vụ chân chính trên chiến trường cơ hội không nhiều, tử vong phần lớn đến từ Tây Đại Lục đánh lén cùng ám sát, tương đối nơi này xác thực muốn so Bắc Tuyến an toàn. Bắc Tuyến đương nhiên cũng có Lam Thiên Quân đoàn binh sĩ là lấy Vi Đức tính cách đến Bắc Tuyến. Tuyệt đối không chịu đi trong Lam Thiên Quân đoàn ăn không ngồi rồi. Kết quả gia hỏa này vẫn là dẫn người vọt tới tuyến đầu, Ba Nhĩ Cách dù cho biết cũng không làm gì. Được hắn, khoảng cách áo khắc Lan Đế Đô chân thực quá xa, vô luận hắn lớn bao nhiêu năng lượng ở tiền tuyến trên chiến trường tác dụng cũng sẽ không rất lớn. 3.000 Thương Kỵ Binh, 1.000 Mặc Khải sư đoàn đối mặt hơn 2.3 vạn Tây Đại Lục binh sĩ vẫn như cũ thủ ít công nhiều. Mặc Khải sư đoàn dựa vào cường đại năng lực phòng ngự chính diện đứng vững địch nhân tiến công, còn thỉnh thoảng cục bộ tiến hành phản công kích. Thương Kỵ Binh tại bốn phía du tẩu, chỉ cần có cơ hội liền sẽ thả ra từng dãy hỏa xa. Hỏa xà thương công kích khoảng cách vốn là so cung tiễn muốn xa, tổn thương cao hơn lại thêm kích động lực cực cao. Thiên Lang chiến mã Tây Đại Lục tuần tự 3 lần phân ra kỵ binh, kết quả toàn bộ bị diệt. Trận chiến đấu này thời gian không dài, trước sau không quá nửa giờ, Tây Đại Lục quân không thể không rút lui. Cũng may nơi này là địa bàn của bọn hắn, chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định là đủ rồi. Không cần thời gian quá dài, viện quân liền có thể đuổi tới, đến lúc đó vô luận bao nhiêu Mặc Khải quân cũng chỉ sẽ có một kết quả. Theo tiếng kèn, Đông Đại Lục quân bắt đầu triệt thoái, phía sau Vi Đức không phải đồ đần đi ra tràn khẩu tác chiến, bản thân liền rất mạo hiểm, thời gian kéo càng lâu đối phương càng có lợi. Cái này quân địch quan chỉ huy tương đương nghiêm cẩn, một điểm chỗ trống cũng không có. Mặc Khải sư đoàn tăng thêm Thương Kỵ Binh tạo thành xác thực rất cường đại, là cũng không có cường đại đến lấy một chống trăm trình độ, như là đã đả thương nặng cái này quân địch vẫn là rút lui tương đối bảo hiểm. Đại lục chiến tranh không giống với đế quốc chiến tranh, nhân lực tài nguyên cơ hồ là vô hạn, trong vòng trăm năm nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ai cũng không có khả năng tiêu diệt ai, giết lại nhiều binh sĩ cũng vô dụng. Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục đồng dạng đều có chục tỷ nhân khẩu, lại sao giết đến xong? Nhìn súng kỵ cùng Mặc Khải sư đoàn lui tiến tràn khẩu phí liệt, cách nói chúng ta cũng đi Vi Đức làm rất tốt, gia hỏa này đầu óc dùng tốt phi thường. Lục Linh Phong gật gật đầu, tổ kiến Thương Kỵ Binh đích thật là cái ý đồ không tồi, nhưng súng này kỵ binh cũng quá mắc tiền một tí, hỏa xà thương cũng không phải tiện nghi đồ vật, lấy áo khắc Lan Đế Quốc luyện kim thuật cùng tài nguyên kiếm ra 3.000 Thương Kỵ Binh đã là cực hạn, 10 năm cũng chưa chắc có thể tổ kiến thành một sư đoàn binh lực. Văn Đế Quốc Khải Tát đã lấy được luyện kim thuật tư liệu, lại trải qua thêm nửa năm hẳn là có thể mình chế tạo ma pháp vũ khí, chờ sau này về đế đô nàng chuẩn bị để Khải Tát cũng tổ kiến một con bộ đội như vậy. Học mặc dù rất thích Thương Kỵ Binh, nhưng Lục Linh Phong cho rằng cái kia gọi người của Vi Đức còn quá trẻ, cân nhắc không kích áo khắc Lan quan lớn cũng không tính được thông minh. Đông Tây hai đại lục tình huống bày ở chỗ ấy đâu, người ta có sẵn hỏa xà binh sư đoàn có bao nhiêu. Đông Đại Lục bát đại đế quốc tất cả đều tụ cùng một chỗ, liền một sư đoàn hỏa xà binh Thương Kỵ Binh đã ra sân lượng tương, người ta Tây Đại Lục sẽ không học hỏa xà thương không tốt, tạo chiến mã cũng không thiếu, mà lại hỏa xà thương đối với người sử dụng cơ Hồ không có yêu cầu tùy tiện người nào học thượng nửa ngày đều có thể quen thuộc sử dụng, chỉ cần điều chỉ kỵ binh đến trang bị bên trên hỏa xà thương tự thị thương kỵ binh. Trận chiến đấu này về sau không dùng đến thời gian nửa năm Tây Đại Lục liền có thể đem tất cả hỏa xà binh sư đoàn toàn bộ biến thành thương kỵ binh, đây là đang dạy địch nhân như thế nào chiến đấu. Để không cách nào đại quy mô xây dựng thương kỵ binh trên chiến trường, không có so đây càng ngu xuẩn chủ ý. Nghe xong Lục Linh Phong phân tích, Phí Liệt Cách Mã Á liếc nhau, lúc trước chỉ muốn đến Vi Đức mới là ý nghĩ, cảm thấy thương kỵ binh chủ ý coi như không tệ, lại không nghĩ rằng còn có loại này tệ nạn. Mình không nghĩ tới cũng còn miễn Ngô Thiên Đại Đế cùng Ba Nhĩ Cách là cáo già nhân vật, vì sao cũng không nghĩ tới? Chẳng lẽ chỉ sơ sẩy? Trên quan đạo hai thớt khoái mã lao nhanh mà tới phía trước, lập tức ngồi một kỵ sĩ thân thể nghiêng về phía trước, cái mông hơi vểnh, chiến mã đã chạy đến cực nhanh, hắn còn đang không ngừng thúc giục. Phía bên phải bụng ngựa máu tươi chảy đầm đìa, đúng là bị hắn dùng ngựa đâm đâm rách nhiều chỗ. Nếu như không thương tiếc chiến mã, kỵ sĩ ngược lại ít có. Theo ở phía sau con chiến mã trên yên không có một ai, hiển nhiên dùng để dự bị chiến mã. Hai con ngựa trên thân vốn là cho bụi, cũng không biết đã chạy bao xa đường. Kỵ sĩ trên ngựa chảy rất nhiều mồ hôi, lại thêm một đường cho bụi dính ở trên mặt, đã sớm nhìn không ra lúc đầu hắn diện mục. Hai bên xe chuyển vận đội đầu nhập quan chú ánh mắt. Đây là 2000 dặm khẩn cấp tin nhanh đại lục chiến tranh sơ kỳ, nhanh như vậy báo cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy lần. Trải qua nhiều năm như vậy, thời gian tiền tuyến đã vững chắc, đã rất ít có thể nhìn thấy loại này tin nhanh. Theo ngựa nâng lên cho bụi chuyển vận, dân phu hộ vệ binh sĩ đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ tiền tuyến xảy ra chuyện rồi? 2000 dặm khẩn cấp tin nhanh cơ hồ là các đế trung nhanh nhất một loại thông tin phương thức, nếu như đường xá tương đối tốt, một ngày chạy tới gần 3000 cây số cũng có khả năng. Khổ nhất tự nhiên là đưa tin kỵ sĩ, loại này tin nhanh đều gấp trương quân tình, không sử dụng người mang tin tức mà chọn lựa trong quân cấp 10 trở lên võ sĩ đảm đương. Cách mỗi 5000 cây số sắp đặt một chỗ tin nhanh cục, trong cục có hậu chuẩn bị chiến đấu ngựa cùng kỵ sĩ nhân mã thay phiên không ngớt, một khắc cuối cùng cũng phải bằng nhanh nhất độ đem tình báo đưa đạt đế cung. Trên đường đi gặp quan không bái, bất luận kẻ nào không ngăn được, ngay cả mã tặc cũng sẽ không đánh chủ ý của bọn hắn, dù sao mã tặc cũng đông đại lục người. Tránh ra! Kỵ sĩ trên ngựa giận dữ hét, lại có thể có người dám cản con đường của hắn, đây chính là chưa bao giờ qua sự tình, cho dù là mấy cái quân đoàn đi đến tiền tuyến hành quân gấp cũng phải cấp hắn nhường đường, huống chi từ xa nhìn lại chỉ có 3 bóng người. Khoảng cách càng gần, hắn đã có thể thấy rõ 3 người kia trang phục, trong đó một vị lại là ma pháp sư. Ma pháp sư địa vị đương nhiên rất cao, nhưng mọi người đều biết 2000 dặm khoái kỵ ý vị như thế nào, là một ma pháp sư càng không nên ngăn tại giữa lộ hai bên vận chuyển đội, là sớm tại hộ về binh sĩ chỉ huy hạ tướng trung ương con đường tặng cho hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm, nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.